mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, 319 thu phục hỏa linh. Bê mông đại ca, u kinh hô, thư nạch nô phán ta không sao. Bê mông khàn khàn thanh âm vang lên, cúi thấp đầu, thật sâu thở hổn hển. U tinh thần lực lại lần nữa tiến vào kỳ trong cơ thể. Bê mông không có phản kháng. Từng có một lần kinh nghiệm U rất nhanh băng kỳ đem trong cơ thể ma khí luyện. Bê mông lại lần nữa khôi phục thanh minh. U không nói một lời. Liền muốn lại lần nữa thử dùng cửu U lửa ma luyện xiềng xích. Bê mông há miệng, vẫn như cũ im lặng. Nha đầu, ngươi làm như vậy sự vô dụng. Ngươi cửu U lửa ma thật sự là quá mức nhỏ yếu. Muốn đem ổ khóa này liên luyện khai. Trừ phi ngươi cửu U lửa ma có thể đạt được tầng thứ 8 bất hủ cấp bậc. Nếu không ngươi còn là buông tha đi. Kasla phe phẩy đầu hổ từ phía sau đi tới. Ngươi có biện pháp đúng không? U mãnh quay đầu lại. Nhìn đối phương, ta chỉ có thể giúp ngươi đề thăng tới cùng thực lực ngươi tương ứng đẳng cấp. Cũng chính là tầng thứ 7. Bất quá ta có điều kiện. Có làm hay không tùy ngươi. Kasla trong mắt thoáng qua một tia hưng phấn. Tầng thứ 7 cửu U lửa ma sao? Mình bây giờ, cửu U lửa ma mặc dù hình thành, nhưng lúc tu luyện, đem toàn bộ tâm thần đô dùng đến khác trên. Cửu U lửa ma nhiều lắm là phụ thêm. Chỉ tu luyện tới bình thường tầng thứ 3 mà thôi. Miễn cưỡng có thể luyện đan dược. Nhưng muốn là muốn thực sự nhưng vũ khí sử dụng sợ rằng còn kém xa lắc. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu ra bê mông. U đều là sẽ không buông tay. Hảo, ngươi nói đi, điều kiện gì? U quyết định, hắc hắc, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đáp ứng sau này đem ta mang theo bên người là được. Kasla vẻ mặt cười gian đạo. Cứ như vậy sao? U có chút kỳ quái nhìn hắn. Mặc dù không biết hắn có tính toán gì không nhưng cũng cảm giác ra không thích hợp. Liền này, cũng chính là nhượng ngươi được một miễn phí bất hủ đại viên mãn tay chân. Thế nào ngươi còn không vui à? Kasla hổ miệng một liệt, tựa hồ có chút khó chịu. Có thể, vậy ngươi bây giờ có thể nói đi. U nghĩ nghĩ không cảm thấy có cái gì không đúng. Liền sảng khoái đáp ứng. Ngô, hắc hắc, đáp ứng liền tốt, ngươi xem thấy chung quanh nham thạch nóng chảy sao? Kasla thấy mục đích của chính mình đạt thành, hưng phấn đem hổ miệng liệt tới sau tai, vươn hổ trảo, chỉ vào xung quanh nham thạch nóng chảy hồ, mà giờ khắc này đang u trong cơ thể nhìn bọn họ đoàn người nhất cử nhất động tiểu bạch lại là bởi. Vì Kasla vô sỉ thẳng mắt trợn trắng, nhìn ở tiểu tử kia rất hội nịnh nọt phân thượng, bản tôn sẽ không vạch trần, nham thạch nóng chảy hồ thế nào? U nghi hoặc, ngươi biết ở đây nham thạch nóng chảy hỏa là từ đâu mà đến sao? Kasla vẻ mặt thần bí nhìn U, một liên tiếp ở đây một không gian khác dưới nền đất nham thạch nóng chảy. U có chút không xác định, hắc hắc, đương nhiên không phải, những thứ ấy phàm hỏa sao có thể ở đây tồn tại? Kasla không thèm đạo, kia đây là, U tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên. Hắc hắc, đây chính là bên ngoài sở xưng địa ngục hỏa. Thế nào, không nghĩ đến đi, Kasla vẻ mặt đắc ý. Sẽ chờ ngươi đến khen bộ dáng của ta. U như có điều suy nghĩ. Này địa ngục hỏa, không chỉ nhiệt độ kỳ cao. Suốt năm bất diệt có thể đốt tận thế gian tất cả vạn vật ngoại. Còn có một đặc thù tác dụng, đó chính là tinh lọc. Hắc hắc, vật cực tất phản biết không? Đường tất cả mặt trái đạt đến mức tận cùng thời gian. Chính là quang minh tiến đến. Đồng dạng, địa ngục hỏa đã là trong địa ngục đáng sợ nhất ngọn lửa. Đồng dạng, cũng có tinh lọc thế gian tất cả công dụng. Nhất thần kỳ chính là, hắn còn có thể đốt cháy linh hồn. Mặc dù là bất hủ cường giả gặp được cầm trong tay địa ngục hỏa ngươi cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Kasla đắc ý nói, u ánh mắt sáng lên. Ta muốn thế nào mới có thể đạt được nó, ngươi phải tìm được hắn hỏa linh. Đem kỳ thu phục luyện hóa, mới có thể triệt để đạt được hắn tinh hoa. Kasla lúc này thái độ khác thường nghiêm túc, bởi vì hắn biết này có bao nhiêu khó. Từng hiếu kỳ tham lam muốn thu phục này địa ngục hỏa linh hắn thế nhưng bị kỳ đốt thê thảm vô cùng. Hắn một bất hủ đại viên mãn còn như vậy. Một còn không phải là bất hủ nhân. Muốn thu phục có thể thấy kỳ độ khó. Không được, biết lợi hại bê mông sắc mặt cuồng biến. Lập tức ngăn cản, Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó cũng biết sự tình không ổn. Nhíu mày nhìn Kasla ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Ai, các ngươi đừng nóng vội thôi. Có lẽ người khác là không thể nào. Nhưng tu luyện cửu U Ma Công U lại là không có vấn đề. Mặc dù là thu phục không được, tự bạo cũng tuyệt đối không có vấn đề. Này cửu U Ma Công thế nhưng này địa ngục hỏa khắc tinh. Bất, phải nói cửu U Ma Công là tất cả ngọn lửa khắc tinh. Kasla thấy hai người có trở mặt tư thế. Bĩu môi nói, quả thật, Đông Phương Tuyết vẫn là không yên lòng. Lời vô ích, ta sao có thể hại U đâu. Mặc dù ta hại mọi người, cũng sẽ không hại của nàng. Kasla bị Đông Phương Tuyết câu này nói về hỏa khí lập tức lên đây. Liệt hổ miệng, phát ra phẫn nộ rít gào. Xem bộ dáng là thực sự rất để ý ta ở đây ngây người nhiều năm như vậy. Mặc dù không rõ lắm địa ngục hỏa là cái gì, nhưng nó khủng bố ta còn là biết một hai. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, không muốn lỗ mãng. Nếu như ngươi bởi vì cứu ta ra sự, như vậy ta cũng sẽ không sống một mình. Bê mông ánh mắt kiên định, bê mông đại ca ta biết, so với yên tâm, trong lòng ta đều biết. Mỉm cười, nhìn thấy như vậy bê mông cùng Đông Phương Tuyết đều biết. Chính mình là không thể nào lại thay đổi ý tưởng của nàng. Đông Phương Tuyết tiến lên nhẹ nhàng kéo tiểu tay. Cảm giác được trong tay tề hãn. Trong mắt nhu sắc xuất hiện, mỉm cười quay đầu lại, cho Đông Phương Tuyết một an ủi ánh mắt, thời gian của chúng ta không nhiều. Kasla người đã biết địa ngục hỏa lai lịch nghĩ đến cũng rõ ràng lửa kia linh một ít tình huống đi. Nghiêm túc nói, đây là tự nhiên, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Hắc hắc, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bắt được cái kia giảo hoạt ác liệt gia hỏa. Kasla hổ miệng hé một tàn bạo độ cung, nhìn như vậy Kasla, ở đây ai còn không biết vị này nhất định là ở đó hỏa linh thủ hạ đã bị thua thiệt. Ta cùng ngươi cùng đi. Đông Phương Tuyết nắm chặt tiểu tay, trong mắt mang theo không cho cự tuyệt thần sắc. Không có trầm mặc lâu lắm liền gật đầu đáp ứng. Bất quá nếu như ta phát hiện không đúng, ngươi phải lập tức về. Hảo. Đông Phương Tuyết vì cho an ủi, đeo cái này vào, đến thời gian nếu như có thể lượng không đủ có thể dùng này đó bổ sung. Cũng có thể dùng này hấp dẫn cái kia giảo hoạt ra hỏa. Kasla dùng hổ chảo lay dưới chân từng viên một thật nhỏ như hắc chui tinh thể đạo. Đây là cái gì? Cùng Đông Phương Tuyết có chút hiếu kỳ nhặt lên mấy cầm trong tay thưởng thức. Đây là ma tinh. Kasla còn chưa mở miệng bê mông thật là lên tiếng. Ma tinh, như có điều suy nghĩ. Ta sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. Hơn nữa nhanh như vậy tu luyện tới bất hủ trung cấp dựa vào là chính là hấp thu bên trong năng lượng. Mỗi lần ma khí phun trào thời gian, ở đây đô hội phun ra một ít ma tinh ra. Này nhưng là đồ tốt. Cũng chỉ có như vậy nồng đậm ma khí trung mới có thể nổi lên như vậy độ tinh khiết ma tinh. Bê mông có chút cảm khái đạo, nghe nói ánh mắt sáng lên, cùng Đông Phương Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái liền bắt đầu tìm tòi xung quanh mặt đất linh linh. Tán tán ma tinh thạch, một trận thu lại vậy mà tìm được trên dưới 100 đến khối. Thu hoạch cũng không nhỏ, vui dạo dực đem kỳ thu vào trong cơ thể của mình thế giới. Hai người một hồ, ở bê mông lo lắng dưới ánh mắt, nhảy vào nham thạch nóng chảy hồ. Nhất định phải bình an a. Bê mông thì thào tự nói. Vừa nghĩ tới tộc nhân của mình, lại một đôi so với hắn đối Camon tộc thực sự thất vọng. Ở mình làm nhiều như vậy hữu ích với Camon tộc sự tình hậu. Bọn họ vẫn không chịu buông tha chính mình, mà ở sau lưng mình thống giao nhỏ lại là cái kia vẫn bị chính mình che chở đệ đệ. Hắn liền cảm thấy thất bại. cái kia vị trí liền thực sự trọng yếu như vậy sao? Nếu như ngươi nói muốn, ta sẽ không nói câu thứ hai. Bất quá hoàn hảo, mình còn có một đám sống chết có nhau bằng hữu. Nếu không nhân sinh nên nhiều tịch mịch a. Giơ tay lên nhìn trên tay xiềng xích, bê mông lộ ra một nụ cười khổ, lẳng lặng nhìn có thể chiều ứng ra mình lúc này lôi thôi khuôn mặt đen kịt như mực nham thạch nóng. Chảy mặt hồ, bê mông ngẩn ngơ, sờ sờ mình đã không biết bao lâu không có lộ ra quá chân dung mặt. Trong mắt thoáng qua một tia cổ quái, u nên là thích nhìn lớn lên tượng tiểu bạch kiểm một người như vậy đi. Nhìn cái kia đông phương tuyết ra hỏa sẽ biết, bê mông trong mắt thoáng qua một tia kỳ dị màu sắc, mà lúc này tiến vào nham thạch nóng chảy đáy hồ hai người một thú. Ở Kasla dẫn hạ, hướng phía tối như mực nham thạch nóng chảy đáy hồ một chỗ mật chìm. Liền ở phía trước, hai người các ngươi cẩn thận một chút, tên kia tính khí táo bạo rất, ta phụ trách đi đem tên kia dẫn đến, hai người các ngươi bảo vệ tốt cửa động. Kasla hé hổ miệng đạo, cùng Đông Phương Tuyết ăn ý gật đầu. Quả nhiên theo Kasla đi tới cửa động phụ cận, ở đây nhiệt độ rõ ràng so với những địa phương khác cao hơn mấy lần không ngừng. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi, Kasla thân thể cao lớn vì thích ứng cửa động độ rộng. Trong nháy mắt nhỏ đi đến chỉ có bàn tay đại hồi bé. Một cái lắc mình liền xông vào. Này Kasla trước sau phản ánh có thể hay không thái nghịch phản điểm. Ngươi phải chú ý hắn a. Đông Phương Tuyết đối Kasla không yên lòng. Ta biết, đầu này ngốc hổ, nhất định là có chuyện gì tình gạt chúng ta nhưng chỉ nếu không nguy hại chúng ta. Ta cũng có thể xem như nhìn không thấy. Gật đầu nói. Thủ hạ lại là một điểm không chậm. Đêm mình đã gần như hoàn mỹ kiếm thế gian giới trong nháy mắt triển khai. Đem toàn bộ cửa động sử đô cấp phá hỏng, chỉ cần lửa kia linh theo Kasla đi ra đến, tuyệt đối sẽ rơi này cạm bẫy. Đông Phương Tuyết yên lặng gật đầu, đem hư không liên cũng lấy ra, chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc này, Kasla thật lớn hổ tiếng khóc theo cửa động nội truyền ra. Sau đó toàn bộ cửa động cũng bắt đầu chấn động lên. Một đạo bóng trắng thoáng qua. Kasla đi ra, mà sau đó lại theo một như u minh màu đen ngọn lửa. Cửa động nhiệt độ đột nhiên bay lên. Không biết Kasla đã làm gì. Phía sau tiểu gia hỏa tựa hồ bị chọc giận. Điên cuồng đuổi tới, vừa mới vừa ra sơn động liền phát hiện có chút không đúng. Nhưng nghĩ lui về lại là đã muộn. Ngọn lửa mãnh tăng vọt mấy lần, nhưng chợt lóe còn là biến mất ở kiếm thế gian giới trong vòng. Khóe miệng nhếch lên, biết bọn họ đã thành công bước đầu tiên, chỉ cần tiếp được đến nghĩ biện pháp đem người bên trong ma được không có tính tình. Dự đoán là có thể thành công, vừa nghĩ tới trái linh bị thu phục hậu uy lực cùng bê mông sắp được cứu. Tâm tình chính là một trận vui sướng. Hết chương.